Vì sao đã ly hôn mà anh ta vẫn không cưới bạn? Tại sao anh ấy đã ly hôn rồi mà vẫn không chịu kết hôn với em? Đây là câu hỏi của một cô gái yêu một người đàn ông đã có gia đình. Lúc họ ở bên nhau, lúc nào người đàn ông đó cũng hứa hẹn sẽ ly hôn. Kết quả là nhùng nhằng một cái đã qua bao nhiêu năm. Anh ta kề cả đến mức cô sắp nản lòng thoái chí rồi. Cuối cùng anh ta cũng ly hôn xong xuôi. Cô cho rằng mình đã đợi được đến khi mây rẽ thấy trăng thanh, không còn bất cứ chướng ngại vật nào có thể ngăn cản hai người chung sống với nhau nữa. Nhưng điều bất ngờ nhất là anh ta lại ngậm chặt miệng, nhất quyết không nói tới hai chữ kết hôn. Cô không còn cách nào khác. Ban đầu anh ta chưa ly hôn còn có thể đổ lỗi cho vợ anh ta, nói là vợ anh ta kiên quyết bám chồng không rời. Bây giờ vợ anh ta không còn ở cạnh nữa, cái cớ duy nhất đã không dùng được. Cô nghĩ mãi không ra, bèn hỏi tôi. Tôi thở dài. Cô gái, em làm vậy là khờ khảo quá rồi. Em thật sự cho rằng anh ta ly hôn là vì em sao? Với rất nhiều người đàn ông lõi đời mà nói, ly hôn chỉ chứng tỏ việc anh ta không sống nổi với vợ nữa. Ngoại tình hay tìm bồ nhí đều chỉ là nguyên nhân bên trong, ảnh hưởng đến bên ngoài mà thôi. Không phải vì anh ta muốn kết hôn với em đâu. Tôi đã từng gặp rất nhiều câu chuyện ly hôn rồi, nhưng không cưới bồ nhí. Đây là một sự hài hước đen có tiền nhân hậu quả. Nếu nghiên cứu cặn kẽ, nguyên nhân chỉ đơn giản là mấy điều dưới đây. 1. Ly hôn rồi, chúng ta không ai nợ ai nữa. Một người không có tâm lý mạnh mẽ nhất định thì thật sự không phù hợp làm tình nhân. Tình nhân không thể đắm mình dưới ánh dương. Khi gia đình người ta quay quần vui vẻ, bạn chỉ có thể giấu mình trong tuyết. Cảm giác này rất khó chịu, lâu dần nó sẽ gây ra sự mất cân bằng tâm lý nghiêm trọng. Do đó có một số cô bồ nhí không cam lòng rơi vào hoàn cảnh như vậy, nhưng không có cách nào để thoát khỏi nó, nên mới trở nên đặc biệt rắc rối. Nay thì nói chia tay, mai thì gọi điện thoại cho vợ của người ta, mốt lại tra hỏi chừng nào anh mới ly hôn. Dù sao thì tôi đây không dễ chịu, anh cũng đừng nghĩ tới việc sống yên lành. Bất kể anh có muốn ly hôn hay không, tôi cũng phải bắt anh ly hôn cho bằng được. Đến cuối cùng đàn ông không thể không ly hôn vì vợ anh ta không thể chịu đựng nổi. Áp lực của dư luận quá lớn, danh tiếng bị hủy hoại, tất cả như một mớ bồng bông. Kiểu ly hôn này là một sự lựa chọn không đành đoạn, âm thầm gieo vào lòng người đàn ông sự phẫn nộ và bất mãn với bồ nhí. Chẳng phải cô luôn muốn tôi ly hôn hay sao? Đã thế tôi ly hôn cho cô xem, chúng ta không ai nợ ai nữa. Anh ta đã nhìn thấy mặt tồi tệ nhất của bồ nhí, đam mê mãnh liệt của anh ta xưa kia đã bị phá hủy trong cuộc chiến ly hôn. Làm sao anh ta có thể còn lựa chọn cưới cô ta nữa cơ chứ? 2. Trộm được rồi, cũng là lúc hết vui. Niềm vui của yêu đương vụng trộm nằm ở vụng trộm chứ không phải là yêu đương. Vì vậy người xưa có câu thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm không bằng không vụng trộm được. Sự hay ho của quan niệm này nằm giữa việc có được và không có được. Nó gợi lên sự thèm thuồng và lòng ham muốn của con người. Gãi nhẹ lên da thịt bạn như ẩn như hiện, làm bạn hơi ngứa ngứa nhưng lại không thể gãi cho đã đời, thành thử suốt ngày nhớ đến. Ly hôn rồi mối quan hệ trở nên công khai, các thế lực bên ngoài bị loại bỏ, không còn ai phản đối, cũng không cần phải lâu lâu bí mật gặp gỡ nữa. Sự cám dỗ của tình yêu sẽ dần tan biến. Mọi người bước vào một mối quan hệ bình thường giữa nam và nữ, không còn ngụy tạo và tô điểm cho chính mình. Sự kiên nhẫn dành cho nhau giảm đi, trái lại mâu thuẫn lại tăng cao trên diện rộng. Cả hai đều đã đánh mất sự quyến rũ ban đầu của bản thân. Không còn chướng ngại vật thì sẽ không còn nhiệt tình, giống như lúc con bé ra sức nổi loạn khi cha mẹ phản đối vậy. Áp lực càng lớn thì càng có sức mạnh, phản đối đơn thuần chỉ là để phản đối. Khi vợ không còn đứng giữa đóng vai vương mẫu nương nương nữa, người đàn ông tìm kiếm sự kích thích sẽ nhận ra rằng thật ra mối tình này cũng chẳng có gì đặc biệt. 3. Không chọn bất cứ ai là vì không yêu bất cứ ai. Đàn ông ngoại tình không phải vì yêu bồ nhí, cũng có thể chỉ là chọn một cô nhân tình để giúp mình vượt qua nỗi buồn của hôn nhân mà thôi. Hôn nhân không hạnh phúc không phải là lý do để ngoại tình, nhưng nó thực sự tạo nên nguyên nhân chính cho hầu hết các vụ ngoại tình. Nếu không có sự can thiệp từ bên ngoài, cuộc hôn nhân này chưa chắc đã có thể kéo dài. Sự mục nát từ bên trong chính là kẻ giết người nguy hiểm nhất. Sau khi ngoại tình, người sắp ngạt thở được hít thở bầu không khí trong lành, nếm trải sức mạnh của sự dịu dàng sẽ đẩy nhanh quá trình tan vỡ của hôn nhân. Chỉ khi trút bỏ gánh nặng, anh ta mới cảm thấy nhẹ nhõm. Sứ mệnh của người thứ ba chấm dứt tại đây. Cô ta đơn giản chỉ là một con thuyền nhỏ qua sông, một chiếc thang cuốn để hướng về phía trước, giúp anh ta thoát khỏi cuộc sống cũ mà thôi. Trên đường tới với một cuộc sống mới, cô ta không còn cần thiết nữa. 4. Thân xác đi rồi nhưng con tim vẫn ở lại với hôn nhân. Ngoại tình không chỉ là vấn đề tình cảm, có nhiều lúc còn là tính cách, vấn đề chỉ số cảm xúc nữa. Những người có ý chí yếu đuối, không có khả năng kiểm soát bản thân, thiếu tự tin, yêu mến những điều phù phiếm và khao khát chinh phục, cực kỳ dễ ngoại tình. Họ giống như những con công thấy bộ cánh đẹp là không kiềm chế được phải xòe đuôi ra. Họ không phải là người xấu, họ cũng cảm thấy rất có lỗi vì đã làm tổn thương các thành viên trong gia đình mình. Ly hôn không phải sự chấm hết của tình cảm, ngược lại chân bước đi rồi nhưng trái tim vẫn còn ở lại với hôn nhân. Để giải phóng gánh nặng tinh thần của mình, họ luôn phải tìm một người có thể đổ lỗi, vì vậy họ sẽ đổ lỗi cho người thứ ba trong tiềm thức. Họ không cam tâm tình nguyện ở bên người thứ ba mà còn vô thức lánh xa cô ta, bởi họ coi việc đó là hình phạt và sự tự lưu đày dành cho mình. Cho dù người thứ ba có thể mang lại cho anh ta nhiều hạnh phúc và thoải mái hơn, anh ta vẫn không thể buông bỏ hoàn toàn quá khứ. Những người không xấu không tốt chính là như thế, không phải vô tình mà là vừa khéo có tình đến mức chẳng thể dài lâu, có tình đến mức nhìn trước ngó sau, tính toán hơn thiệt, đến cuối cùng tất cả mọi người sẽ bị tổn thương. Tôi đã viết rất nhiều bài về vấn đề ngoại tình, cũng đã phân tích bản chất của vấn đề ngoại tình cho nhiều người, nhưng vẫn có những bạn lao đến như một quả cầu tuyết để trưng cầu ý kiến của tôi. Có bạn đã từng hỏi tôi, tại sao chị lại viết cuốn sách giúp bạn nhìn thấu người đàn ông đã kết hôn? Sao chị không viết cuốn sách nhìn thấu phụ nữ đã kết hôn? Chẳng lẽ bây giờ những người phụ nữ ngoại tình lại hiếm lắm sao? Không, ngoại tình là ngoại tình. Ngoại tình có cả nam và cả nữ. Từ xưa tới giờ tôi luôn thiên vị phụ nữ. Tôi tập trung vào việc phân tích đàn ông, bởi vì tôi biết rằng những người phụ nữ dại khờ về mặt tình cảm luôn đông hơn những người đàn ông dại khờ. Trong những câu chuyện ngoại tình, phụ nữ bị tổn thương cũng đông hơn đàn ông rất nhiều. Sai lầm của phụ nữ dễ mắc phải nhất là cân nhắc tất cả mọi thứ bằng cảm xúc của mình. Cảm xúc chỉ là vẻ bề ngoài, bản chất con người ẩn giấu đằng sau mới là bản chất. Bản chất con người là gì? Là tốt đẹp, cũng là xấu xa, là vô tư, cũng là tham lam, là lương thiện, cũng là ác độc. Ở bên nhau chưa chắc là đã yêu, cũng có thể chỉ là lợi dụng. Tốt với bạn chưa chắc đã là yêu bạn, cũng có thể chỉ là ham muốn bạn thôi. Những người không hiểu bản chất con người, không hiểu thế gian nham hiểm, chỉ biết hướng tới tình yêu đích thực và khao khát tình yêu đích thực, thường sẽ ngã đau rất nhiều lần trong tình cảm. Chỉ có cách lột bỏ cảm xúc, nhìn thấu bản chất, con người ta mới có thể bảo vệ bản thân mình một cách trọn vẹn nhất, và chí ít sẽ không hỏi câu hỏi tại sao anh ấy lại không cưới em ngớ ngẩn đến thế. Ích kỷ chính là ích kỷ. Từ sau khi tôi viết bài Khù khờ là nền tảng của hạnh phúc và kể về anh chồng khá là khù khờ của mình, tôi liên tục lần lượt nhận được rất nhiều tin nhắn của bạn nữ. Trời ạ, bạn trai của em cũng khù khờ lắm. Chồng của em cũng chậm tiêu dã man, phải làm sao đây hả chị? Nhưng đọc xong những gì các cô kể lại, tôi bỗng xúc động muốn ngửa cổ lên trời hét vang. Đây mà là khù khờ à, đây là ích kỷ, là hời hợt thì có. Tôi trả lời từng tin nhắn một. Anh ta động một cái là không để ý đến em nữa, đó không phải là khù khờ mà là ương ngạnh. Anh ta không hề quan tâm, nghĩa là không yêu em. Anh ta mắt nhắm làm ngơ trước mọi việc trong gia đình là vô trách nhiệm. Một độc giả nữ đã kết hôn được 10 năm và kiếm được một số tiền gấp 3 lần so với chồng, nhưng chưa bao giờ nhận được sự quan tâm và chăm sóc mình xứng đáng được nhận. Ví dụ nếu cô ấy muốn chồng đến đón khi tan ca đêm vào lúc 2 giờ sáng, anh ta không bao giờ đến, hơn nữa còn nói rất tuyệt tình. Tôi không muốn đi, cô muốn làm thế nào thì làm. Chồng nghịch máy tính suốt ngày, ngủ trong thư phòng, không chủ động quan hệ chăn gối, cũng chẳng buồn đoái hoài tới con cái, còn cho rằng vợ không đảm đang, tại sao đi làm về không thể làm nhiều việc nhà hơn. Cô rất lo lắng, cô cần tình yêu, thiếu cảm giác an toàn. Sự lạnh nhạt và ù lì của chồng làm cô đau khổ vô cùng, không biết làm thế nào mới có thể khiến chồng quan tâm đến mình nhiều hơn. Tất cả những người này đều đã hiểu sai về khù khờ. Bản thân phụ nữ không dám đối mặt với sự thật rằng anh ta không yêu mình nữa, nên mới có thể liều mạng giữ chặt lấy một chút chứng cứ để chứng minh anh ấy lù khù nên mới không biết quan tâm tới người khác để lừa gạt bản thân mình. Một người đàn ông có thể bỏ mặc vợ về nhà một mình khi tan ca vào lúc 2 giờ sáng đã không còn nằm trong phạm vi vợ chồng mà là súc vật luôn rồi. Đồng nghiệp bình thường tan ca ăn cơm với nhau xong mà khuya rồi thì đồng nghiệp nam còn phải đưa đồng nghiệp nữ về nhà. Đây là phong độ cơ bản của một người đàn ông. Thế nào là khù khờ? Junichi Watanabe đã khẳng định rõ, đó là sự tự do không chịu sự trói buộc thường thức của người đời. Tôi cũng đã viết rất rõ trong bài viết kia rồi, sự khù khờ của chồng tôi nằm ở việc không quan tâm mù quáng, không ghen tị, không kiểm soát, trạng thái tâm lý cực kỳ ổn định, sống trong một thế giới nơi bản thân anh ta rất mạnh mẽ, nhưng không phải là khù khờ, không phải là lạnh nhạt. Tôi nhận ra cảm giác an toàn của bến tàu cảm xúc từ anh. Bất kể đi đến đâu, tôi cũng biết mình có một mái nhà là nơi tôi có thể quay về. Chúng tôi chỉ là một cặp vợ chồng bình thường, có cách chung sống riêng của chúng tôi, nhưng về cơ bản luôn có thể làm được những điều hết sức đơn giản như: đầu tiên, ngoại trừ giữ lại mấy nghìn tệ cho mình, anh ấy đưa tất cả tiền lương hàng tháng cho tôi. Các khoản chi tiêu lớn của gia đình tôi luôn rất minh bạch. Bình thường thì không phải lái xe, vì đi làm hay tan ca đều do anh ấy đưa đón. Đến mỗi ngày lễ, ngày kỷ niệm đều phải tặng quà nhau. Nếu không biết mua gì thì sẽ tặng tiền mặt. Rồi những khi tôi nói mình khó chịu thì dù cho nửa đêm, anh ấy cũng dậy ngay lập tức đi tìm thuốc cho tôi uống. Tim của tôi không khỏe lắm, anh ấy đặt thuốc trợ tim hiệu quả nhanh trên tủ đầu giường quanh năm suốt tháng. Đầu óc căng như dây đàn, bất cứ lúc nào cũng sẽ chuẩn bị cứu tôi. Khi tôi không vui, nhất định anh ấy sẽ ở bên tôi, không khuyên nhủ gì do khả năng ăn nói vụng về, nhưng sẽ lấy tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Tôi thích nhất là chiêu này của anh ấy. Tôi thích gì anh ấy sẽ thầm ghi nhớ thật kỹ, sau đó lén mua về cho tôi. Cho dù cãi nhau, việc gì nên làm anh ấy vẫn sẽ làm đầy đủ, không hề ngó lơ tôi. Trên hết, anh coi việc của gia đình họ hàng bố mẹ vợ như việc của mình. Những ngày lễ Tết trọng đại, ngày sinh nhật của bố mẹ đều chủ động chuẩn bị quà cáp. Tất nhiên anh ấy cũng có cả đống khuyết điểm và không phải thiện nam tính nữ gì, nhưng trong lòng lại có một cái cán cân là tiếp người, nếu bạn để tôi được sống thoải mái thì nhất định tôi sẽ đối xử tốt với bạn. Trong những cuộc hôn nhân thật sự có tình cảm, nhất định và sẽ rất ấm áp và quan tâm, sao có thể dễ dàng có người khù khờ một bên ngã, một bên không thèm nâng cơ chứ? Mắc phải lỗi điếc không sợ súng không phải là khù khờ. Sống với nhau mà không có chút sở thích tình cảm nào không phải là khù khờ. Ích kỷ là ích kỷ, lạnh nhạt là lạnh nhạt. Có phải vậy hay không thì trong lòng người phụ nữ được yêu hiểu rõ nhất. Đừng bao giờ tiếp tục lừa dối bản thân mình, đổ lỗi cho sự khù khờ gì đó nữa. Mỗi người nên tự tạo ra cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn thực sự được tạo ra từ trong ra ngoài. Nhưng nếu đối phương không quan tâm đến bạn, thờ ơ với bạn, mà bạn vẫn cảm thấy rất an toàn, thì bạn đúng là một kẻ ngốc. Anh ta không thể cho bạn những gì bạn cần. Cho dù tâm lý của bạn mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể giải quyết được cơn đói tình yêu. Những người thiếu tình yêu cần được chữa lành bởi tình yêu. Nhưng nếu bạn chọn cột chặt tình yêu đầu đời mình vào một người lầm lỡ, chắc chắn kết cục sẽ là thất bại.